Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1239, khủ, gờ bố bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1239, cây ết ủng bố bắt đầu. Thanh danh của Tô Viễn Mặc dù rất lớn, nhưng đối với những người đang giữ chức phụ trách tổng bộ thì phần lớn chỉ nghe tên mà không gặp mặt là người phụ trách một thành phố và các sự kiện linh dị xảy ra không ngừng. Khả năng thay thế của họ không hề nhỏ. Nói cách khác, những người từng tham dự hội nghị tại Đại Kinh Sư cùng Tô Viễn cơ bản đều đã qua đời hoặc đã bị thay thế. Thêm vào đó, lão nhân thực sự cũng không còn nhiều. Ngược lại, vị trí đội trưởng lại không có nhiều biến động lớn. Ta cũng tò mò, không biết Tô Viễn là cấp bậc gì khi xử lý những sự kiện lệ quỷ. Không xem hồ sơ sao, vì bị hạn chế bởi linh dị đồ vật nên mới phạm sai lầm. Ta nghĩ rằng Dương Gian không nên mang Tô Viễn đi đâu. Biết rõ trạng thái không tốt, nhưng vẫn dẫn hắn đi. Đây chẳng phải tự sát sao? Giờ thì tốt rồi, để lại cho chúng ta một vấn đề lớn như vậy. Ta đề nghị, Dương Gian cần phải chịu trách nhiệm. Nếu Tô Viễn thật sự thoát ra, hắn nên là người giải quyết. Giải quyết? Giải quyết thế nào? Người muốn tổng bộ giảm thêm một đội trưởng sao? Ta đã nói từ sớm, Tô Viễn là một nhân tố không thể kiểm soát. Làm việc chẳng ai coi trọng, đến chết cũng muốn gây thêm phiền phức. Không bận tâm đến sự an toàn của người dân. Trong hội nghị, mấy vị đại lão tranh cãi không ngừng, còn cấp đội trưởng thì không có biểu hiện thay đổi. Nguyên nhân chủ yếu do tranh chấp lợi ích, cũng như những tài nguyên còn sót lại của Tô Viễn. Cho dù là tổng bộ, cũng không phải Tào Diên Hoa một mình quyết định mọi thứ, vẫn có sự tranh giành phe phái, đằng sau còn có cái bóng của những thế lực khác. Tô Viễn, kẻ được gọi là linh dị vòng đệ nhất nhân, những thứ để lại cho dù là nhân vật cấp đội trưởng cũng cảm thấy động tâm. Nhưng còn có một vấn đề mấu chốt là, nếu Tân Hải thành phố không có Tô Viễn, ai sẽ giải quyết khi sự kiện linh dị tiếp tục xảy ra? Tổng bộ cần phải cử người phụ trách mới, nhưng nhân lực thiếu thốn, ngay cả đội trưởng cũng bận bịu như nhân viên cứu hỏa, không nơi nào có thể cử người ngay lập tức. Nói chung, linh dị khôi phục thế cục lại tăng lên, còn người phụ trách vì nhiều lý do, hoặc không đủ năng lực, hoặc chết đi khi xử lý sự kiện, nên phát triển không kịp với tốc độ lệ quỷ. Phanh, khi hội nghị dân rối bời, Tào Diên Hoa đột ngột vỗ cái bàn. Tốt rồi, ngừng cãi nhau. Mục tiêu cuộc họp lần này là ai sẽ được cử đi Tân Hải thành phố, cùng với báo cáo của đội trưởng Dương Gian. Vạn nhất ác quỷ hồi sinh và Tô Viễn xuất hiện gây ảnh hưởng bên ngoài, chúng ta không thể để xảy ra truy cứu trách nhiệm. Tào Diên Hoa biết rõ. Tình huống tốt nhất hiện nay là cử một đội trưởng lo liệu hậu quả, vì Tô Viễn tại Tân Hải thành phố làm những gì hắn đều biết. Nếu chỉ cử người phụ trách, thì không thể áp đảo những thuộc hạ của hắn tại đó. Nhưng dù muốn phái đội trưởng, thì phái ai đi? Liễu Tam, Lý Nhạc Bình, Lý Quân, hay Tào Dương? Sau cùng, Tào Diên Hoa chợt nhận ra, kỳ thực Dương Gian mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt. Ngày thường cũng có nhiều giao lưu. Mặc dù không thể nói là quan hệ mật thiết, nhưng nếu phái Dương Gian đưa ra lời, thì nhóm người ở thành phố Tân Hải tuyệt đối sẽ không phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngự quỷ thường là nhân tố không ổn định, mà số lượng của nhóm này không nhiều cũng không ít. Dù là tổng bộ có thể trấn áp, nhưng nếu họ muốn gây chuyện thì cũng gây ra phiền phức không nhỏ. Vấn đề hiện tại là, Dương Gian sẽ đồng ý không? Đương nhiên, mục đích cuối cùng không chỉ nhắm vào những người kia, mà là vấn đề an toàn của thành phố Tân Hải, dù sao cũng là một thành phố lớn với hàng chục triệu dân, không thể bỏ qua được. Tốt nhất là để Dương Gian cùng nhau phụ trách Tân Hải thành phế. Tào Diên Hoa không biết Dương Gian sẽ đồng ý không, vì trong hội nghị lần này, Dương Gian không có tham dự, theo lời hắn thì trạng thái của hắn hiện giờ rất kém, cần nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, Tào Diên Hoa nhìn lướt qua mấy vị đội trưởng có mặt, nhưng tiếc là họ vẫn không tỏ thái độ gì, không rõ trong lòng đang nghĩ gì. Đúng lúc này, một nhân viên công tác đột nhiên chạy vội tới, với vẻ mặt lo lắng nói. Tào bộ trưởng, tình hình không ổn, làm sao rồi? Tào Diên Hoa quay lại hỏi. Bên trong, tình hình Trung Châu thành phố không ổn. Trung Châu thành phố, đây chẳng phải là vị trí của quỷ hồ sao? Nghe đến đó, Tào Diên Hoa giật mình. Chẳng lẽ quỷ hồ lại xảy ra vấn đề rồi? Đây chính là một sự kiện linh dị cấp S. Lần trước có Tô Viễn can thiệp cũng suýt nữa mất mạng. Thật khó khăn mới hạn chế lại. Làm sao bây giờ lại có vấn đề? Khó khăn mà tại thời điểm này lại luôn xảy ra chuyện lớn. Nhanh, mau nói xảy ra chuyện gì? Tào Diên Hoa vừa sợ vừa giận nói. Ta không biết nên nói thế nào. Vẫn là chính ngài xem đi. Đây là hình ảnh mới nhất từ vệ tinh truyền về. Nhân viên công tác với vẻ mặt thất vọng, lấy tài liệu ra. Ở trên đó là một bức ảnh vệ tinh. Tào Diên Hoa nhìn qua, ngay lập tức đồng tử co rút lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Đáng chết, sao lại như vậy? Tranh thủ thời gian thông báo tất cả mọi người, để tất cả đội trưởng đều tới. Đã cử người thông báo, những đội trưởng khác đang tới đây. Chợt, Tào Diên Hoa đột nhiên bóp nát báo cáo trong tay, mạnh mẽ ném ra ngoài, đôi mắt đỏ bừng phát ra tiếng rít. Chuyện quái quỷ gì đây? Nhìn thấy Tào Diên Hoa thất thố, những người xung quanh không khỏi có chút tò mò, đến tột cùng là chuyện gì khiến hắn trở nên như vậy? Chẳng lẽ là quỷ hồ lại mất kiểm soát rồi? Liễu Tam ánh mắt khẽ động, sau đó nói, Tào Bộ trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quỷ hồ lại mất kiểm soát sao? Trước mắt còn chưa biết, không thể xác định, nhưng rất có thể là một sự kiện linh dị cực lớn. Nếu được xác nhận là thật, có lẽ sự kiện đó đã vượt qua cấp bậc S, vượt xa cấp S sự kiện linh dị. Đùa sao? Nghe đến đây, những người phụ trách trong cuộc họp đầu óc có chút mơ hồ. Phải biết rằng sự kiện linh dị cấp S có thể phá hủy mấy thành phố dân cư. Chuyện như vậy, dù là toàn cầu cũng hiếm khi xảy ra. Lần trước vẫn dựa vào Tô Viễn được gọi là người đứng đầu thế giới linh dị và cũng hy sinh không ít người mới miễn cưỡng ngăn chặn tổn thất. Mà vượt qua cấp S, điều đó đáng sợ đến nhường nào. Cách chương.